Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1371, Huyết Mạch Chi Mê. Góc truyện audio.com. Sư Tôn, ngươi lần này ra tay cùng Phương Đông Tây Môn hai đại thế gia đã tan vỡ, việc này sợ là rất khó bỏ qua. Bắc Minh Tuyết Thần sắc sầu lo, phân tích nói. Vị kia hợp thể đại năng sợ hãi uy danh của ngươi, bị sợ chảy. Nhưng ba đại thế gia xưng bá Nam vực lâu như vậy, trong gia tộc cường giả phần đông, chỉ cần tụ họp tại cùng nhau thương nghị một phen, có lẽ có thể phát hiện Sư Tôn hư thật. Sư Tôn, ngươi cho ta làm nhiều như vậy, ân sâu tựa như biển, đệ tử trong lòng cảm kích. Nhưng hôm nay, đại họa buông xuống, kính xin Sư Tôn rời đi trước, không cần lo cho ta. Bắc Minh Tuyết rõ ràng, lấy Tô Tử Mặc thực lực hôm nay, coi như là không cách nào vận dụng pháp lực, chẳng qua là bằng vào này là cường đại thân thể, muốn rời khỏi nơi đây, cũng là cực kỳ dễ dàng. Nhưng nếu là mang theo nàng, nàng chẳng qua là kim đan chân nhân, hai người đều muốn chạy trốn Nam vực liền khó như lên trời rồi. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nói, việc này ngươi không cần lo lắng, ta tự có sắp xếp. Bắc Minh Tuyết thấy Tô Tử Mặc nói như vậy, cũng liền không hề khuyên bảo. Chẳng qua là, Bắc Minh Tuyết vẫn là nhíu lại lông mày, tựa hồ khác có tâm sự. Vẫn đang lo lắng, hai người đi trong chốc lát Tô Tử Mặc thấy Bắc Minh Tuyết cúi thấp đầu tựa hồ tâm sự nặng nề, liền cười hỏi một câu. Sư Tôn ta, Bắc Minh Tuyết nhìn qua Tô Tử Mặc muốn nói lại thôi. Tô Tử Mặc thấy Bắc Minh Tuyết thần sắc khác thường, liền dừng lại thân hình, quay đầu hỏi. Như thế nào, xảy ra chuyện gì? Bắc Minh Tuyết hít sâu một hơi, nói. Sư Tôn, tại Tây Môn Sơn Trang, ta cùng với Đông Phương Thế Gia một thân Nguyên Anh chân quân trong lúc giao thủ, bước vào võ đạo đệ cửu biến long tượng lực lượng. Sau đó, ta cũng tu luyện ra huyết mạch dị tượng. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Lại nói tiếp, huyết mạch của ngươi dị tượng, chạy đến thực có chút kinh người. Bắc Minh Chi Hải ở bên trong, lại cất giấu một cái khủng bố yêu thú. Nếu là ta đoán không lầm, cái này đầu yêu thú, vô cùng có khả năng là thái cổ chín đại hung tộc chi nhất côn tộc. Bắc Minh Tuyết thần sắc có chút mê mang, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ngay tại huyết mạch dị tượng bộc phát trong nháy mắt ta mơ hồ cảm giác được Bắc Minh chấn tựa hồ có đồ vật gì đó tại gọi về ta. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nheo lại hai mắt như có điều suy nghĩ. Loại cảm ứng này, bây giờ còn có sao? Tô Tử Mặc hỏi, có, Bắc Minh Tuyết gật gật đầu, đi Bắc Minh chấn nhìn xem. Tô Tử Mặc nói một câu, liền dẫn Bắc Minh Tuyết nhanh hơn bước chân, hướng phía Bắc Minh Trấn vội vã mà đi. Cũng không lâu lắm, hai người cũng đã trở lại Bắc Minh Trấn. Như thế nào đây? Tô Tử Mặc hỏi, Bắc Minh Tuyết nhắm mắt cảm thụ một phen, gật đầu nói. Có lẽ ngay ở chỗ này, nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Bắc Minh Trấn có cái gì chỗ đặc thù? Tô Tử Mặc nhìn qua chỗ này thôn trấn, hỏi. Bắc Minh Tuyết cười khổ một tiếng, nói. Không có gì, những năm gần đây này, Bắc Minh Trấn trong ngoài ngoài đều bị ba đại thế gia tu sĩ lục soát khắp. Đừng nói là cái gì bảo vật bí pháp coi như là từ thượng cổ truyền thừa xuống tảng đá, đều bị ba đại thế gia tu sĩ cướp đi. Tông tộc Từ Đường đây? Tô Tử Mặc lại hỏi. Bình thường mà nói, tông tộc Từ Đường là một gia tộc là quan trọng nhất chỗ, có lẽ sẽ cất giấu bí mật gì cũng nói không chừng. Bắc Minh Tuyết lắc đầu nói. Góc truyện audio.com. Tông tộc Từ Đường những năm gần đây này, đều bị ba đại thế gia hủy đi quá lần, chỗ này Từ Đường đều là hậu nhân dựng đấy, không có khả năng có chỗ đặc biệt nào. Dừng lại một chút, Bắc Minh Tuyết lại nói, nếu thật có đặc biệt chỗ này thôn trấn là Bắc Minh thị khởi nguyên chi địa coi như là cuối cùng quê hương đi. Tô Tử Mặc lâm vào trầm tư, nửa ngày về sau, Bắc Minh Tuyết nhịn không được hỏi. Sư Tôn, ngươi là phỏng đoán của ta loại cảm giác này cùng Bắc Minh thế gia thủ hộ bí mật kia có quan hệ. Vô cùng có khả năng, Tô Tử Mặc gật gật đầu cũng không có giấu giếm trong lòng suy nghĩ. Bắc Minh Tuyết lắc đầu nói, thế nhưng là cái này Bắc Minh Trấn nếu thật có bí mật gì, những năm gần đây này, đã sớm bị phát hiện rồi. Bắc Minh thị truyền thừa đến nay, tộc nhân nghìn ngàn vạn, vì sao chỉ có ta có loại này cảm giác kỳ dị? Nghe được vấn đề này, Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, bật thốt lên. Huyết mạch, cái gì? Bắc Minh Tuyết theo bản năng hỏi, trong lúc nhất thời không có minh bạch. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, người cũng từng nói qua, Bắc Minh thế gia công pháp bảo vật đều bị ba đại thế gia chia cắt từ từ xuống dốc. Không có tu luyện tài nguyên, lại bị ba đại thế gia hạn chế tại đây góc chi địa, không cách nào ra ngoài du lịch, vì vậy, những năm gần đây này, cũng không có ra đời qua cái gì cường đại tu sĩ. Cho tới bây giờ, Bắc Minh gia tu vi cao nhất cũng không quá đáng là Nguyên Anh chân quân. Bắc Minh Tuyết nói, thế nhưng là tu vi của ta cũng không quá đáng là kim đan cảnh, còn chưa bằng tiền nhân. Ngươi cùng bọn họ đều không cùng, Tô Tử Mặc nói, ngươi tu luyện ra huyết mạch dị tượng, Bắc Minh Tuyết hơi hơi há miệng, dần dần hiểu được. Tô Tử Mặc nói, người tu luyện ra huyết mạch dị tượng, chẳng khác nào đã thức tỉnh trong huyết mạch lực lượng nào đó, mới có thể cùng Bắc Minh Chấn sinh ra cảm ứng. Bắc Minh Tuyết trái tim, bịch bịch nhảy dựng lên. Nàng cũng mơ hồ cảm giác được Bắc Minh thế gia thủ hộ bí mật này, rất có thể sắp sửa vạch trần cái kia cuối cùng cái khăn che mặt. Có thể cuối cùng bí mật này là cái gì thì như thế nào đi tìm. Bắc Minh Tuyết cảm thấy trong miệng có chút phát khô, hỏi. Huyết mạch, Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Có lẽ, huyết mạch của ngươi chính là mấu chốt trong đó. Bắc Minh Tuyết bắn ra sắc bén móng tay, tại cổ tay của nàng lên, nhẹ nhàng vẽ một cái. Trên cổ tay, trong nháy mắt hiện ra một vết máu. Lấy Bắc Minh Tuyết hôm nay thân thể coi như là tiên thiên linh khí cũng rất khó làm bị thương nàng, còn chưa bằng móng tay của nàng sắc bén. Màu đỏ tươi máu tươi chảy ra, nhỏ xuống tại dưới chân cái này mảnh thổ địa trên. Máu tươi rót vào bùn đất biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu yên lặng, Bắc Minh Tuyết trong mắt lướt qua một vòng thất vọng. Đột nhiên, mặt đất đã xảy ra một tia chấn động. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng tán phát ra, toàn bộ Bắc Minh Trấn đều đang kịch liệt run rẩy, mặt đất nổ vang chấn động. Bắc Minh Trấn rất nhiều tộc nhân, phát ra một hồi la lên, sợ tới mức tứ tán chạy thục mạng. O-O-N-G, một đạo vầng sáng phá tan bùn đất bụi bặm từ sâu trong lòng đất tán phát ra chiếu rọi ở trên hư không trong. Là thượng cổ cấm chế. Tô Tử Mặc híp mắt nhìn qua những thứ này vầng sáng, hô nhỏ một tiếng. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới tại đây Bắc Minh Trấn phía dưới, lại chôn giấu một cái thượng cổ cấm chế, xúc động cơ hội kỳ thật chính là Bắc Minh thị huyết mạch. Nhưng điều kiện tiên quyết là www.bachngocsite.com đến có Bắc Minh thị tộc người năng tu luyện ra huyết mạch dị tượng thức tỉnh Bắc Minh thị trong huyết mạch chính thức lực lượng. Nhìn qua một màn này, Tô Tử Mặc trong lòng có chút thổn thức. Muôn đời năm tháng đến nay, ba đại thế gia thủy chung không có buông tha cho đối với Bắc Minh thị bí mật tìm kiếm. Nhưng Bắc Minh thị tại ba đại thế gia áp bách hướng về xuống, tộc người tu hành khó khăn, đừng nói là huyết mạch dị tượng, năng tu luyện ra kim đan dị tượng đã coi như là khó được. Mà chính là bởi vì này, Bắc Minh thị bí mật này, mới chôn giấu muôn đời, thủy chung không có bị phát hiện. Ba đại thế gia, hao tổn tâm cơ, không từ thủ đoạn, lại chưa từng muốn, bí mật này là bị chính bọn hắn bóp chết mất đấy. Nếu không có trời đưa đất đẩy, Tô Tử Mặc đi vào Bắc Minh Trấn, muốn đoạn nhân quả triển khai thu đồ đệ chi niệm truyền đạo cùng Bắc Minh Tuyết. Chỉ sợ Bắc Minh thị bí mật này còn đem vĩnh viễn chôn giấu xuống đi. Khách chương.